Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138 thứ 9 chỉ tiểu đoàn tử 11. Đây là Ninh Tịnh lần đầu tiên bước vào này sở giáo đường. Tuyết trắng cục đá kiến trúc, cao ngất vòm trời, tinh tế cây cột, vô số màu sắc rực rỡ cửa kính thượng vẽ thánh mẫu giống. Nước mưa đánh vào chúng nó từ ái trên mặt. Uốn lượn ra đứt quãng vệt nước, số cai ghế bày biện ở tế đàn trước, trống rỗng, nơi xa cao ngất tế đàn thượng dựng đứng một cái giá chữ thập. Hai bên các bãi một cái thánh mẫu giống, không khí một mảnh tĩnh mịch, tối nay không có ánh trăng, cũng may vẫn là thấu vào một chút ánh sáng, miễn cưỡng có thể thấy rõ lộ, rất giống nhà ma thiết kế, nhưng cùng bên ngoài kia đồ vật so sánh với. Ninh Tịnh cảm thấy nơi này quả thực là thiên đường, tuy rằng, kịch bản viết Yến Vô Hoài sẽ đến thu thập bên ngoài kia đồ vật. Nhưng rốt cuộc không biết hắn rốt cuộc khi nào đến, nhiệm vụ tổng cùng với lớn lớn bé bé ngoài ý muốn. Nếu là tiến triển thuận lợi đảo còn hào, nhưng loại này thời khắc mấu chốt, nếu là ra nho nhỏ lệch lạc, kết quả liền sẽ sai một ly, đi một xã mờ ni nàng không thể bạch bạch mà đám người cứu. Phải nghĩ biện pháp sống đến Yến Vô Hoài tới kia một khắc. Ninh Tịnh lau sạch ngưng ở lông mi thượng mồ hôi, phát hiện ngực thực năng, liền kéo ra chính mình cổ áo vừa thấy, lót ở bên trong kia kiện thủy lục sắc thi trên áo. Thình lình ấn một cái màu đỏ thẫm trưởng ấn, lòng bàn tay rất nhỏ, năm ngón tay dấu vết lại tế lại trường, dấu vết bên cạnh hơi hơi cuốn lên, tựa như đốt trọi giống nhau. Lỗ nhỏ đang từ từ mở rộng, quả nhiên, này đó bùa hộ mệnh là hữu hiệu, có thể tạm thời bám trụ kia đồ vật, làm nó vô pháp lập tức theo kịp, chỉ là, quần áo đã thiêu xuyên, Ninh Tịnh đem nó rút ra, phóng tới bên cạnh trên mặt đất, âm thầm ảo não, nàng không tưởng này quần áo chỉ có thể chắn một lần ta. Sớm biết rằng liền thuận nhiều vài món lại đây, bất quá cũng là... Nó tuy rằng có Yến Vô Hoài hơi thở bám vào mặt trên, nhưng ngoạn ý nhi này liền cùng thể vị giống nhau, hiệu quả nhưng không có hắn bản nhân hảo xử. Nàng ra một thân mồ hôi lạnh, lại làm gió đêm thổi một thổi, bám vào mặt trên khí vị thực mau liền sẽ tan đi. Này bảo bối đã khởi khóa một lần trừ ta tác dụng. Nếu kia đồ vật lại từ chỗ nào thoát ra tới một lần, lại đào nàng tâm, lúc này đây, chỉ sợ có thể nháy mắt chí nàng vào chỗ chết. Ninh Tịnh hít sâu mấy hơi thở, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nàng không phải bởi vì hướng hôn đầu mới chạy tiến trong giáo đường tị nạn. Tưởng cũng biết, ngôi giáo đường này môn nhìn như dày nặng, nhưng ở yêu vật trước mặt, nhậm ngươi dùng nhiều ít đồ vật đỉnh, cũng là bất kham một kích. Càng đừng nói nơi này còn có như vậy nhiều cửa sổ. Kia đồ vật lại có thể thuấn di, nhưng là, lúc ấy, đang xem đến ngôi giáo đường này khi, Ninh Tịnh nhớ tới Yến Vô Hoài đã từng dặn dò nàng, đừng cho người xa lạ mở cửa. Trong lòng hiện lên một cái lớn mật ý tưởng, nàng nhớ rõ, thiên sư ở bầy trận thời điểm, thường thường dựa vào với phong bế vật kiến trúc tới thi pháp. Đây là bởi vì, một tòa cửa sổ nhắm chặt phong bế nhà ở. Bản thân chính là một cái thiên nhiên kết giới, chỉ là, nếu không có pháp lực bám vào mặt trên, nó cũng chỉ là một cái bình thường thân xác, chỉ có thể ngăn trở nhân loại, chỉ có thi bố pháp lực, mới có thể chắn yêu. Hệ thống, ký chủ, kia đồ vật đang theo bên này bò tới, còn có 20 giây là có thể đẩy cửa ra, giấu ở trong tay áo kia căn Yến Vô Hoài sờ qua bút lông, chảy xuống tới rồi lòng bàn tay. Ninh Tịnh đặt mông bò dậy, nhưng không có lập tức chạy đến giới giáo dục, hệ thống, còn có 10 giây, mau rời đi cạnh cửa, đánh cuộc một phen đi. Ninh Tịnh cắn răng, trở tay đem bút lông trở thành then cửa, dùng sức mà then cửa tay hai cái kim loại vòng chi gian. Lúc này mới xoay người, bay nhanh rời xa cạnh cửa, chạy hướng phương xa thánh mẫu giống, cơ hồ liền ở nàng xoay người giây tiếp theo. Hai cánh cửa liền truyền đến một tiếng trầm trọng đáng sợ tiếng đánh. Khiến người kinh dị chính là, kia môn thế nhưng không có bị phá khai, Ngược lại là bên ngoài lần thứ hai truyền đến một trận thê lương bén nhọn chu lên thanh. Lệnh người sờn tóc gáy, kia đã không phải nhân loại thanh âm, như là nào đó không biết sinh vật. Ninh Tịnh té ngã lộn nhào mà vọt tới giới giáo dục thượng. Chui vào thần tượng phía dưới cái bàn hạ, cảnh giác mà quay đầu lại, trừng mắt cửa, nàng đánh cuộc chính xác, kia chi bút lông cũng dựa vào Yến Vô Hoài hơi thở. Nó bị trở thành then cửa khi, ngôi giáo đường này liền hình thành ngắn ngủi kết giới bảo hộ vòng. Phòng bế không chỉ có là kia đạo môn, còn có quanh thân vô số màu sắc rực rỡ cửa kính. Kia đồ vật vô pháp thuấn di vào được, nhưng đây là có thời gian hạn chế, không biết có thể kéo dài bao lâu thời gian, bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh, nhưng Ninh Tịnh biết, kia đồ vật hiện tại còn ở ngoài cửa chờ. Nó vừa rồi đã ở trên quần áo ăn một lần mệt. Lần này học thông minh, biết kia phiến môn sẽ thương tổn chính mình, cho nên không có lại lần nữa tông cửa. Ở bút lông thời gian dùng xong trước, Yến Vô Hoài có thể kịp thời đuổi tới sao? Nếu không thể, nàng kế tiếp muốn như thế nào làm mới có thể kéo dài thời gian? Ngôi giáo đường này tạm thời là an toàn. Ninh Tịnh hít sâu mấy hơi thở, run rẩy tay. Chiếc đem còn sót lại kia kiện Yến Vô Hoài áo khoác nhét vào chính mình trong quần áo tầng. Dán ra thịt phô bình, mới an tâm một ít. Theo sau, nàng tay chân cùng sử dụng mà từ cái bàn phía dưới bò ra tới. Nếu không tính toán ngồi chờ chết, phải tìm đối phó kia đồ vật pháp bảo. Thiên sư cùng yêu tà này một bộ ngoạn ý nhi, đều là đông phương đặc sản, mà đây là tòa kiểu Tây giáo đường. Khí hậu vừa thấy liền không phục, nước thánh đàn tích đầy cho bụi, suối nguồn sớm đã khô cạn, giá chữ thập nhưng thật ra không thiếu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, mấy thứ này đều là dùng để đối phó phương Tây đặc sản ác ma. Người sói, quỷ hút máu, nếu là dùng để lo vòng ngoài mặt kia chỉ đồ vật, hẳn là còn so ra kém một chén cẩu huyết hữu dụng đi. Ninh Tịnh chấn động rớt xuống đầy người nổi da gà. Vòng quanh thánh đàn đi rồi vài vòng, cào phá đầu, cuối cùng nhặt lên một cây thô tạc gậy sắt, ở trong không khí hừ hừ ha hắc mà huy động vài cái. Hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh, ngoặc kép, tuy rằng vật lý công kích chưa chắc hiệu quả, nhưng so múa may giá chữ thập đáng tin cậy nhiều, có chút ít còn hơn không đi. Đúng lúc này, ở trống trải trong giáo đường, tới gần ván cửa kia sườn. Truyền đến một trận kẽo kẹt thanh âm ni Ninh Tịnh nổi da gà phất cờ hò reo. Biết kia đồ vật khôi phục lại, đang ở thử bút lông hiệu quả hay không còn ở liên tục. Nếu nó còn vào không được, chứng minh kết giới còn ở, nhưng chỉ sợ đã suy yếu rất nhiều. Nếu không, nó sờ đến môn thời điểm, hẳn là sẽ đau đến văng ra. Kia đồ vật cách ván cửa, phun ướt lãnh khí. Âm thanh âm khí mà kêu, Nguyệt Nhu tỷ tỷ, mở cửa nha, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng lập tức ngưng thần ở trong lòng mặc niệm ba lần ta là sao sao sự nghiệp người nối nghiệp. Hệ thống, ngoặc kép, tiếp theo thời gian, ván cửa kia sườn vang lên, không chỉ có là Lâm Thanh Thanh một người thanh âm, còn có mặt khác bảy cái người bị hại thanh âm ni tám đạo cao thấp bất đồng. Phẩm chất khác nhau thanh tuyến nhũ tạp ở bên nhau. Khặc khặc mà cười quái gì, lại hỗn loạn vài tiếng oán hận, Nguyệt Nhu tỷ tỷ, vì cái gì không cho ta mở cửa, ngươi không thích ta sao? Đều cái này thời điểm, Ninh Tịnh không thể nhịn được nữa, chửi ầm lên, ai con mẹ nó thích ngươi a, có xấu hổ hay không a? Hi hi, Nguyệt Nhu tỷ tỷ, tay của ta đau quá nha, hi hi, Nguyệt Nhu tỷ tỷ, mở cửa nha, ngoặc kép. Ninh Tịnh mắt điếc tai ngơ, thời gian không dư thừa nhiều ít, nàng hiện tại đặc biệt hối hận không làm từng lễ phiên thỉnh cái thiên sư tới giáo nàng một ít. Thuật pháp, nói vậy, hiện tại tốt xấu sẽ không như vậy thúc thủ vô triệt. Nghĩ đến thật lâu trước, nàng làm Hera ngâm nga kia bổn hậu đến nhân thần cộng phẫn thần điển khi. Hệ thống ngẫu nhiên sẽ ở bên tai nhắc nhở nàng, Ninh Tịnh nói, hết thảy. Người có thể hay không đương trường dạy ta mấy cái trừ tà chú ngữ? Hệ thống, ký chủ, quang biết chú ngữ là vô dụng, người đến có pháp lực hoặc huyết thống. Nguyên bản Hera sở dĩ bối cái thư là có thể thi ma pháp, là bởi vì nàng thiên tộc thần quan thân phận, từng nguyệt nhu loại này không căn cơ người thường, liền tính đem thư phiên lạn, đem chú ngữ đọc lào lào, cũng khai không ra hoa nhi tới. Ninh Tịnh nhụt chí mà sụp hạ hai vai, nếu là từ trước nàng, có lẽ sẽ tin tưởng kịch bản, quang ngồi ở bực này yến vô hoài, nhưng bị hố như vậy nhiều lần, hơn nữa bên ngoài đồ vật thật sự quá khủng bố, nàng một giây cũng chờ không đi xuống, nếu có biện pháp nào, có thể từ căn bản thượng giải quyết kia đồ vật thì tốt rồi. Từ căn bản thượng giải quyết, một cái thình lình xảy ra ý tưởng, như tia chớp mà thúc dục ở Ninh Tịnh trong đầu, lệnh nàng cả người chấn động. Nàng nghĩ tới, quỷ quái chi vật sẽ không không duyên cớ xuất hiện, cái này quân phiệt loạn chiến thời đại sở dĩ phá lệ nhiều yêu tà hại người. Đúng là bởi vì dân chúng lầm than, huyết quang tai ương tần hiện, một ít bản thân liền có yêu tính vật chết, lây dính thượng huyết khí, ẩn núp nhiều năm, nhìn chuẩn thời cơ, liền có thể thành tinh, hóa sinh làm hại người yêu tà. Bên ngoài kia đồ vật chính là từ thánh nạc mã nạc trong thư viện hóa sinh ra tới. Theo lý thuyết, dạy người hiểu lý lẽ, bình thản, hướng thiện vườn trường thánh địa, là tuyệt đối dựng dục không ra loại này cùng hung ác cực yêu tà. Duy nhất chỗ hổng, đó là kia cọc phát sinh ở mười mấy năm trước thảm án. Tự sao sao lửa đốt ở giáo đường di chỉ tránh né chiến hỏa bình dân. Mục sư vì bảo hộ bình dân bị loạn đấu súng tế ở trước cửa. Huyết tinh bắn nhiễm ngôi giáo đường này mỗi một tấc thổ địa. Kẻ tới sau phong ấn đại môn, mười mấy năm thời gian trôi mau trôi đi, nguyên bản không có sinh mệnh bài trí, lên men thành hung tàn yêu tà. Ninh Tịnh càng nghĩ càng cảm thấy là cái dạng này, kia đồ vật nguyên thân, hẳn là vào chỗ với cái này trong giáo đường mặt, pháp lực tăng cường sau. Nó bắt đầu không thỏa mãn với bám vào người với vật chết thượng. Từ nguyên thân giật ra, cấp chính mình tìm đủ loại kiểu dáng túi ra, nếu là phá hư nó nguyên thân, có lẽ không thể một kích bị mất mạng, nhưng hẳn là vẫn là có thể đối nó tạo thành nhất định thương tổn. Ninh Tịnh nhanh chóng quyết định, nhanh chóng quét một vòng trong giáo đường, càng là loại hình người đồ vật liền càng có linh tính, càng dễ dàng hòa yêu. Trong giáo đường, loại hình người đồ vật, giá chữ thập bên liền có hai tôn thánh mẫu giống. Ninh Tịnh đứng ở thánh đàn thượng, huy động gậy sắt, dùng sức mà hướng tới thánh mẫu giống đập qua đi. Thánh mẫu giống ầm ầm ngã xuống đất, ngực nứt ra rồi cái rỗng ruột đại động, mảnh nhỏ da bị nẻ trạng nổ tung. Nơi này động tĩnh tựa hồ khiến cho bên ngoài đồ vật chú ý. Nó phát ra sói tru giống nhau tiếng thét chói tai. Phi thường chói tai, chống đối đại môn động tác trở nên cực kỳ kịch liệt. Tựa hồ tưởng vọt vào tới xé nát Ninh Tịnh, kia sợi lông bút theo mỗi hạ rung động, chậm rãi cong chiết thành một cái không rõ ràng độ cung. Nó phản ứng như vậy kịch liệt, Ninh Tịnh cảm thấy chính mình là đoán đúng rồi, đánh nát nguyên thân là có thể giết chết kia đồ vật. Nhưng hiện tại hai tôn thánh mẫu giống đều phá, kia đồ vật chỉ là bị chọc giận. Như cũ bình yên vô sự, thuyết minh không tuyển đối, trong giáo đường còn có cái gì hình người vật thể, tổng không có khả năng đi đánh nát cửa kính thượng hoa văn màu thánh mẫu đi. Đó chính là tự phá kết giới, ánh trăng vào lúc này từ tầng mây sau chạy ra tới. Màu bạc ảm đạm quang huy chiếu vào cột đá tường ngoài một tôn kỵ long thiên sứ pho tượng thượng. Thiên sứ giơ kiếm cùng thiên bình. Thương xót mặt bịt kín một tầng điểm xấu bóng ma, không kịp nghĩ lại, Ninh Tịnh dọc theo cầu thang xoắn ốc chạy lên lầu 2. Thiên sứ pho tượng là từ tường vây treo không vươn đi. Ninh Tịnh khóa ngồi ở lan can thượng, bỗng nhiên đánh về phía thiên sứ phần đầu, thanh thúy vỡ vụn thanh sau, thiên sứ rỗng ruột phần đầu vỡ thành số cánh, rơi trên mặt đất, giáo đường môn còn ở bị đâm. Xem ra không phải bên này thiên sứ, hệ thống, ký chủ, mau một chút, kia đồ vật còn có 20 giây có thể đánh vỡ môn, sống chết trước mắt. Mỗi người đều có thể bâu thượng thân, Ninh Tịnh chạy như bay hướng một khắc sườn, mới vừa khóa ngồi tới rồi lan can thượng. Hệ thống liền nói, ký chủ, nó tới, Minh Tịnh dùng ra cả người sức lực, hung hăng mà thọc hướng về phía ngày đó sử pho tượng nhất mảnh khảnh cổ. A, côn sắt xuyên thấu lưu ly thiêu chế pho tượng, nếu là lúc này có thể thả chậm màn ảnh, liền có thể nhìn đến hình thoi mảnh nhỏ tự vết nứt chỗ xoay tròn vẩy ra hướng bốn phía. Giống như nứt toạc tinh chiều, Ninh Tịnh mặt cũng bị mảnh nhỏ cắt một đạo, lần này chấn đến nàng hổ khẩu tê dại, hai tay sinh đau, bên tai vang lên một tiếng cực đoan oán hận kêu thảm thiết. Có Berkeley thanh âm, Lâm Thanh Thanh thanh âm, còn có rất rất nhiều chết mọi người ai oán thanh âm ni một con nóng bỏng tay lấy muốn đẩy Ninh Tịnh vào chỗ chết lực độ, bóp ở nàng cổ. Kìa đồ vật đã duy trì không người ở loại bộ dáng. Tựa như ở vào bỏng cháy trong ngọn lửa, ướt át chết lặng làn da hơi nước bị trương làm, cháy đen khô ráo, tóc cũng từng cụm rơi xuống. Nó cuộn tròn vặn vẹo thân thể, oán độc mà đem Ninh Tịnh đẩy đến giữa không trung. Nếu không phải nó nguyên thân đã bị hủy, vừa rồi đệ nhất hạ khẳng định đã bóp gãy Ninh Tịnh yết hầu. Nhưng mặc dù nó sắp chết, loại cảm giác này cũng không chịu nổi, ngọn lửa nhiệt độ cũng trước châm Ninh Tịnh, nàng hầu cốt truyền đến vài tiếng giòn vang, liền ở sắp hôn mê đêm trước, bỗng nhiên cảm giác được bóp trụ lực lượng của chính mình biến mất. Ninh Tịnh sớm bị đẩy đến giữa không trung, không có cái tay kia, nàng nháy mắt liền mất đi cân bằng, sau này rơi xuống, lòng bàn tay gậy sắt phanh một tiếng tạp tới rồi trên mặt đất. Mà Ninh Tịnh lạc thế lại ở cách mặt đất 2-3 mễ chỗ hoãn ở. Giống như có một con trong suốt tay, ở giữa không trung nâng nàng, trong không khí vang lên một tiếng thấp thấp thở dài. Ngoặc kép, thật là sằng bậy, sở hữu động tác đều yên lặng. Loáng thoáng mà, Ninh Tịnh phía sau lưng cùng sàn nhà chi gian trong không khí. Hiện ra một cái ảm đạm màu đen bóng dáng, cũng có thể nói là dòng khí. Giáo đường hai phiến cửa sổ đã mở ra, bóng ma truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Yến Vô Hoài tản bộ từ bóng ma đi ra khỏi. Kinh người chính là, mỗi đi một bước, hắn thân cao liền càng đổi càng lùn, bóng ma vẫn là cái thanh niên thân thể, đi đến dưới ánh trăng khi, liền về tới hai đồng bộ dáng, đem đã hôn mê thành chết cẩu Ninh Tịnh mềm nhẹ mà phóng bình trên mặt đất sau. Sương đen hướng tới lầu hai phi thoán mà đi, chui vào Yến Vô Hoài trống rỗng tay áo, chậm rãi kéo dài tới phong phú, biến trở về ngón tay hình dạng, yêu vật ở bức tường đổ trước sợ hãi mà quay cuồng. Ê ê a a mà la hét, bản thể phá hư, nó đã mất lực ngăn trở thi xú vị phiêu tán ở trong không khí. Yến Vô Hoài mặt vô biểu tình mà cúi đầu vọng nó. Xú đã chết, vừa dứt lời. Ở dưới mí mắt của hắn, kia đồ vật thét chói tai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt đi xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có một tầng khô quắt ra, đó là cuối cùng một cái túc thể. Lâm Thanh Thanh túi ra, Yến Vô Hoài rơi xuống trên mặt đất, màu đen tóc mái không gió tự động, mềm mại mà tung bay. Hắn mở to mắt, mắt trái vẫn là ảm đạm không ánh sáng, mắt phải lại quang hoa vô cùng. Dạng dỡ mỹ rồi, đã hồi phục thị lực, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ phu thế nghiên thanh hoan, lê dạ a tuyết địa lôi, moa moa, du ba, du phòng trộm chương ở thứ 5 dạng sáng phóng nha, hết chương.